Bái Gia Bái Hồng Ngọc chiếm cứ mặt khác 5 cái đế vị, 9 cái đế vị, chỉ còn cái cuối cùng. Tất cả các hoàng giả nhìn chằm chằm cái kia cái cuối cùng đế vị. Hô hấp vô cùng trầm trọng. Một số còn không có thiên kiêu trèo lên đỉnh viễn cổ đạo thống nhóm càng là gấp đến độ cùng kiến bò. Trên chảo nóng một dạng. Mau nhìn, có người đi lên. Người kia là... chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.